Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, thứ 107 chương ngươi không tin ta. Nhất, Ước Vân Sơ cười lạnh một tiếng, chớ đem tự ngươi nói nhiều lắm cao quý tựa được, bất quá cũng là ngụy trang thành thánh mẫu bạch hoa sen trà xanh biểu, sắc phi thiên tử mặc dù nghe. Không hiểu nàng nói trà xanh biểu là có ý gì. Đãn trực giác cũng không phải là cái gì lời hay. Nàng ưỡn ngực, lạnh lùng nói, ta không thèm cùng ngươi xính miệng lưỡi lợi hại, ngươi cho là ngươi hôm nay có thể ly khai cái chỗ này. Răng nanh mãnh thú hình thể thật lớn, nhưng mà tốc độ lại một chút cũng không chậm, rất nhanh liền đuổi theo. Thật lớn vết chân vừa rơi xuống đất chính là một cái hố. Ùng ùng, chấn được toàn bộ sơn cốc đô ở lung lay. Ra khe sâu lộ chỉ có một, đang bị sắc phi thiên tử cản trở, mà phía sau kia cái nanh mãnh thú đã ở tới gần. Yêu nghiệt tính tình hỏa bạo, tàn bạo chừng sắc phi thiên tử, mau cấp ra cút ngay. Hắn chân một cái đạp, không nói hai lời chiều sắc phi thiên tử phóng đi. Sắc phi thiên tử trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Dường như không nghĩ đến như thế một nho nhỏ đứa nhỏ cư nhiên cũng có thực lực như vậy. Còn tưởng rằng hắn chỉ là một lại phổ không qua lọt tiểu hài tử. Dù sao một hài tử một hai tuổi, thoạt nhìn như thế vô hại, ai sẽ nghĩ tới hắn lại cũng sẽ có thực lực. Đãn rất nhanh nàng liền phục hồi tinh thần lại, trong mắt không thèm, như thế một đứa bé, cho dù đã bắt đầu tu luyện, lại có thể thế nào? Ở trong mắt nàng, như trước giống như con sâu cái kiến bình thường, không biết tự lượng sức mình, nàng cười lạnh. Vừa nhấc tay, một đạo thổ hoàng sắc cấm chế chạm đất sinh thành, dựng đứng ở trước mặt nàng. Ngay nàng cho rằng cái kia thoạt nhìn còn chưa có cai sữa đứa nhỏ cũng bị chính mình tường đất. Phòng ngự phản chấn ra thời gian, lại thấy cấm chế rầm một tiếng, phát ra một tiếng lanh lảnh vỡ vụn thanh. Yêu nghiệt trực tiếp xuyên phá nàng rơi xuống cấm chế, béo đô đô tiểu tay giống như xúc tu bình thường kéo dài. Trong nháy mắt quấn lấy cổ của nàng, sắc phi thiên tử trong lòng kinh ngạc, ngươi không phải người, ngươi là cái quỷ gì đông tây. Yêu nghiệt hừ lạnh, ra là người yêu đại gia. Yêu nghiệt tung mình nhất phát, nhiều hơn xúc tu theo trên người hắn biến ra, từ từ quấn quanh ở nàng. Những thứ ấy xúc tu như chi chít hút máu trùng bình thường. Sắc phi thiên tử cảm thấy toàn thân máu đang nhanh chóng sói mòn. Nàng thần sắc bỗng nhiên biến đổi, không dám lại đại ý, lập tức chống khởi tự thân phòng hộ che, muốn yêu nghiệt trấn khai, nàng dù sao cũng là theo chư thần đại lục hạ phàm cao thủ. Thực lực đã sớm sâu không lường được, mà yêu nghiệt lại còn chưa tiến hóa thành niên, hộ thân cương khí nhất khai, yêu nghiệt lập tức bị phản chấn ra, xúc tu gãy, máu tươi bốn phía, Vân Sơ mắt lạnh lẽo. Mặc dù miệng nàng thượng vẫn luôn rất ghét bỏ yêu nghiệt, nhưng trong lòng lại đã sớm nhận cùng hắn là đồng bọn của mình. Bây giờ thấy hắn bị thương, phượng con ngươi trong sát ý tràn ngập, cấp tốc cùng sấm vang chớp giật chi thế xuất thủ. Sắc phi thiên tử nhưng cũng bất cùng nàng ham chiến, cho dù chẳng sợ nàng dễ như trở bàn tay là có thể giết nàng. Lại không có động thủ, nàng hai tay kết ấn, bóp vài cái pháp thuật. Hồn lực tàn sát bừa bãi, trong nháy mắt, nguyên bản liền đất rung núi chuyển khe sâu ầm ầm sập. Duy nhất xuất cốc đường bị vô số đá vụn vùi lấp. Còn có rất nhiều thật lớn đá núi theo trên sườn núi lăn xuống đến. Ở đây muốn sụp, yêu nghiệt cấp thiết hô một tiếng, kỳ thực hắn vẫn chưa bị thương. Trên người hắn những thứ ấy máu đều là theo sắc phi thiên tử trên người hút qua đây tới. Cho dù hắn còn vị thành niên, thực lực không mạnh, đã nếu quả thật có dễ dàng như vậy giết lời của hắn. Hắn cũng không phối bị kêu là thượng cổ đệ nhất yêu hoa. Vân Sơ lại ngẩng đầu, trước mắt đã không có sắc phi thiên tử bóng dáng. Vô số đá vụn như là theo trên trời ngã nhào, văng lên khói đặc cuồn cuộn, thiên địa dường như đô ở đổ nát, không đi nữa. Bọn họ rất có thể sẽ bị trực tiếp che chôn ở chỗ này. Trở về đi, Vân Sơ khẽ quát một tiếng, quyết định thật nhanh trở về chạy. cho dù phía sau có chỉ đã cổng hóa mãnh thú răng nanh, nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Duy nhất vui mừng chính là, này tọa khe sâu tháp địa phương không chỉ là xuất khẩu, mà là toàn diện tính, ngay cả kia mãnh thú răng nanh cũng bị đá vụn đập được gào khóc kêu to. Cuồng bạo không ngớt, chúng ta đi xào huyệt của nó. Đi nó sơn động, Vân Sơ nhíu mày, người xác định, này tọa khe sâu lập tức muốn sụp, nếu không ra chúng ta rất có thể đều phải bị mai chết ở chỗ này, yêu nghiệt đạo. Mãnh thú răng nanh hang động là kiên cố nhất, nếu như dễ dàng như vậy tháp lời, nó như thế cái to con thường xuyên ra ra vào vào đã sớm sụp. Vân Sơ đành phải tốc độ cao nhất hướng hang động chạy như điên. Răng nanh hang động phi thường lớn, bên trong lại phi thường đen kịt, một điểm tia sáng cũng không có. Cũng may hai người trong bóng đêm cũng có thể thấy mọi vật. Vừa tiến hang động, gió lạnh trận trận gào thét mà đến, bên ngoài sụp xuống ầm ầm thanh trái lại nhỏ hơn một chút. Không thể không nói, huyệt động này xác thực phi thường kiên cố, cho dù sơn thể lắc lư phi thường lợi hại, bốn phía động bích lại một điểm cái khe cũng không có. Chờ chúng ta ra, yêu đại gia phi hút khô nữ nhân kia máu không thể. Yêu nghiệt lệ khí nặng, tối ăn không được thiệt. Vừa nghĩ tới ở sắc phi thiên tử trong tay bị thua thiệt. Trong lòng liền hận không thể lại ra cùng nàng đại làm một cuộc. Vân Sơ Phượng con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị, nàng nếu thật động khởi tay đến, sợ là chúng ta còn thật không có cơ hội trốn, nàng có thể cảm giác được sắc phi rất mạnh. Nàng so sánh không rõ chính là, đã sắc phi thiên tử muốn giết nàng, vì sao không rõ ràng trực tiếp động thủ, Vân Sơ cũng không biết. Sắc phi thiên tử sở dĩ bất tự mình động thủ, là kiêng dè trong tay nàng tử mẫu giới, nàng đeo tử giới, một khi gặp được cái gì nguy hiểm cho tính mạng nguy hiểm. Hội tương nàng trực tiếp truyền tống đến mẫu giới, cũng chính là quân Hàn Nguyên bên mình, tử mẫu giới 3 tháng chỉ có thể truyền tống một lần. Nàng không biết lần này cơ hội đến đế có hay không sử dụng quá, bởi vậy không dám tùy tiện xuất thủ. Tiểu Vân Vân, mau nhìn, phía trước có cái đàn. Yêu nghiệt đột nhiên hưng phấn kêu lên. Vân Sơ dương mắt nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy một tảng đá phía sau, cất giấu một màu trắng đàn. Kia đàn lớn vô cùng, đủ hai bóng rổ đại tiểu. Lần đầu tiên thấy như thế siêu cấp cự vô bá đàn. Vân Sơ khó có được trầm mặc một chút, này không phải là hung thủ răng nanh đàn đi. Rất có thể, yêu nghiệt chạy tới. Tương cái kia hơn hắn nhân cao hơn đàn bế lên, trong mắt lóng lánh, thật lớn, thơm quá, ta còn chưa từng ăn răng nanh đàn đâu. Tiểu Vân Vân, nếu không chúng ta trực tiếp đem này đàn thi ăn đi. Vân Sơ, lớn như vậy đàn, được ăn tới khi nào? Giống, ngoài động, truyền đến long trời lở đất tiếng gầm gừ, răng nanh lại tới. Yêu nghiệt trực tiếp nâng lên kia mai trứng khổng lồ liền hướng bên trong động lao điên cuồng. Vân Sơ rút chiều khóe miệng, đành phải đuổi kịp, vốn tưởng rằng đây chỉ là phổ thông sơn động, nhưng không nghĩ bên trong sơn động khúc kính thông u, bốn phương thông suốt, hai người cố không được cái khác, trực tiếp tuyển một thoạt nhìn hẳn là an toàn lộ liền chui. Chỗ đó có lối ra, tia sáng theo cửa động ra truyền đến. Vân Sơ vô ý thức mị hí mắt, thích ứng kia đạo mãnh liệt tia sáng, cùng yêu nghiệt chiều cửa động đánh tới. Ngọn núi đỉnh, điểu ngữ hương hoa, đình nghỉ mát cô lập, khúc hoài thương đứng lặng ở trong đình, chắp tay sau lưng phía sau, thanh lộ ra trần con ngươi thiếu nhìn phương xa. Phía sau đột nhiên truyền đến ùng ùng thanh âm, hắn chân mày hơi nhíu, xoay người sang chỗ khác. Một cao một thấp hai đạo thân ảnh theo trên tường đá lăn xuống đến. Lạch cạch một chút, ngã trên mặt đất, tứ chi trình hình chữ đại, khúc hoài thương, ngoặc kép chấm chấm, sau đó một đạo nãi thanh nãi khí kinh hô vang lên. Gia đàn, Tiểu Vân Vân ngươi mau đứng lên, người áp đến gia đàn. Khúc hoài thương, ngoặc kép chấm chấm, PS, hai chương hợp nhất, còn có canh tân, nhẹ nhàng lại đi viết, hết chương.